Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 911, không muốn bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu phiếu người phụ nữ Nhật Bản cho mình gọi điện thoại. Trần Phàm phản ứng đầu tiên chính là Hashimoto, tương đương nhưng là suy nghĩ một chút. Hashimoto không phải đã cho mình gọi điện thoại à? Không lẽ đánh lại tới nơi này? Như vậy còn có một cái người phụ nữ Nhật Bản. Đó chính là Mỹ Trì Cúc Tử. Chẳng qua là, Mỹ Trì Cúc Tử tại sao có thể có mình số điện thoại? Trên thực tế là Trần Phàm có chút chênh lệch. Điện thoại đúng là người phụ nữ Nhật Bản đánh tới. Bất quá không phải cái này hai cái cùng Trần Phàm có quan hệ người phụ nữ đánh tới. Mà là ở Nhật Bản thời điểm biết Hashimoto công ty giải trí xã trưởng Okada tiên sinh thư ký đánh tới. Cụ thể vẫn là hiệp nói chuyện hợp tác sự việc. Bởi vì là Hashimoto ở Los Angeles đã mấy ngày cũng chưa thấy qua Trần Phàm. Hơn nữa đáp ứng tốt nhận điện thoại sự việc cũng không có. Cái này người phụ nữ Nhật Bản ẩn nhẫn đã mấy ngày. Chính là không có cùng công ty người nói tới. Ngược lại là nàng người môi giới không nhịn được. Cõng Hashimoto cho Nhật Bản quốc nội công ty chính gọi điện thoại. Bởi vì là Hashimoto là công ty nào đó nhân vật lớn con gái. Cho nên, công ty phản ứng đầu tiên có phải hay không Trần Phàm được chỗ tốt liền hủy ước. Vì vậy lúc này mới có cú điện thoại này. Người phụ nữ Nhật Bản. Nếu như có người phụ nữ Nhật Bản cho ta điện thoại mà nói. Vậy chắc cũng là đã sớm cho ta đánh tới. Mà không phải là gọi cho ta cái này điện thoại nhà. Trần Phàm nhún vai một cái cười nói. Tốt lắm, nếu như các ngươi là bởi vì làm cho này cái mà liên hiệp lại. Như vậy, các ngươi nhất định sẽ để cho ta trên lưng oan uổng. Tốt lắm, các nữ sĩ, ta muốn lên lầu đi ngủ. Ai nguyện ý cùng nhau? Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó liền hướng đi lên lầu. Nếu nơi này không chịu đợi gặp, mình liền đi ngủ, cũng không thể tiếp tục ở chỗ này bị đám này phụ nữ phê phán đi. Đi đi. Không có ai sẽ cùng ngươi cùng nhau. Dầu y liếc Trần Phàm một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phàm lại nháy mắt một cái. Cô gái này nhất sẽ chăm chỉ. Ý này rất rõ ràng. Ngăn chặn có người muốn cùng Trần Phàm sống chung một chỗ tính toán. Mà mình đối với Trần Phàm chớp mắt ám chỉ. Cái này bày tỏ mình có thể sẽ len lén đi lên cùng hắn triền miên một phen. Trần Phàm cố ý nhìn phòng khách các cô gái. Không có một cái đáp lại hắn. Vì vậy liền lúng túng nhún vai. Liền hướng đi lên lầu. Ba ta cùng ngươi ngủ chung. Nhưng là, ngươi cấp cho ta đem câu chuyện. Ngươi đã lâu không có cho ta đem câu chuyện. Bỗng nhiên Maria đứng ở cửa thang lầu. Chờ mắt nhìn Trần Phàm. Ánh mắt nháy nháy. Kính nhờ, ba đừng cự tuyệt ta. Liền lần này, được không? Còn có ta. Claire cũng nhảy ra ngoài. Cùng Maria đứng chung một chỗ, hai cái bé gái chống nạnh, cũng nhìn Trần Phàm, chờ hắn quyết định, nhìn dáng dấp các nàng thật rất thích cùng Trần Phàm lăn lộn ở chung với nhau. Được rồi, đi lên, Trần Phàm hướng về phía Claire cùng Maria nháy mắt một cái. Sau đó hất đầu, nhưng là không thể ở phòng của ta, phải ở Maria gian phòng. Câu chuyện kể xong sau đó, các ngươi liền phải ngoan ngoãn ngủ. Cũng không ai chính xác nói khác yêu cầu. Biết không? Biết. Hai cái bé gái nhất thời thật hưng phấn kêu. Gạt ra liền hướng trên lầu chạy đi. Chúng ta đi tắm trước. Claire lớn tiếng gào thét. Hai cái bé gái dọc theo đường đi cao giọng kêu cười. Liền biến mất ở cửa thang lầu. Trần Phàm xoay người. Hướng về phía dâu y có chút tiếc nuối giang tay ra. Coi thường dâu y muốn giết người ánh mắt. Liền thật nhanh đi trên lầu gian phòng của mình bên trong đi. Chúng ta như vậy sẽ đi người đàn ông này chiều xấu. Kristen hướng về phía mấy phụ nữ lắc đầu vừa nói. Dù sao cũng phải tạo thành một cái hữu hiệu quản lý chế độ. Giống như là đóng phim. Dù sao cũng phải có cái đạo diễn. Phó đạo diễn. Còn có trận vụ. Quay phim cùng chuyên viên ánh sáng cái gì. Trách nhiệm của mình. Chúng ta tại sao cũng không bắt chước hiệu quả một chút. Bắt chước hiệu quả đóng phim. Dâu y nhô lên bả vai sau đó nói. Chớ đem chân làm cái gì có thể quản lý đồ. Hắn người như vậy cần muốn tự do. Chúng ta liền cho hắn tự do. Như vậy chúng ta mới có thể lâu dài cùng hắn chung sống chung một chỗ. Các ngươi đều biết, hắn không phải người bình thường. Cho nên, chúng ta mới có thể cùng hắn cùng nhau tụ tập ở chỗ này. Hình thành như vậy một cái so sánh. Quái dị, hoang đường, hoặc giả nói là vi phạm lẽ thường gia đình. Nhưng là cho dù là như vậy, chúng ta lại còn có thể ở chung hòa thuận. Đây thật là cái kỳ tích. Ta nghĩ, đây cũng là hắn kỳ lạ địa phương. Được rồi, người nói rất đúng. Kristen hướng về phía dâu y nói. Ta cũng đi ngủ, ngủ ngon. Vừa nói liền đạp đạp đạp đi lên lầu. Ta nói sai rồi sao? Dâu y nhìn bốn phía người phụ nữ giang tay ra. En cười gật đầu nói. Người nói rất đúng. Nguyên nhân chính là ngươi nói rất đúng. Cho nên, Kristen mới ngại quá sống ở chỗ này. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất cùng nàng câu thông một chút. Dẫu sao, bây giờ nàng vẫn là chân vị hôn thê tử. Ý này rất rõ ràng. Kristen là chân phàm tránh bài vợ. Ngươi phải tôn trọng nàng. Quả thật thật lâu không có cho hai đứa bé kể chuyện xưa. Chân phàm liền ngồi ở mép giường ở trên. Hai đứa bé song song nằm chung một chỗ. Vừa nghe câu chuyện, một bên híp mắt, rất nhanh các nàng liền ngủ. Đây là tốt nhất dỗ người phụ nữ. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó rất trìu mến cho các nàng đậy kín mền. Đem máy điều hòa không khí vấn đề pha hơi cao một chút. Như vậy tối ngủ cũng sẽ không bởi vì là lạnh mà đông tỉnh. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Chân phàm vừa quay người liền thấy En đang đứng ở cửa. Nhìn chân phàm làm xong hết thảy các thứ này. En trong lòng lại nổi lên hàng loạt rất ấm áp cảm thụ. Nàng thích nhìn chân phàm làm hết thảy các thứ này. Đây chính là một người cha nhân vật. Hơn nữa vẫn là trẻ con cửa cùng vợ thích ba nhân vật. Bọn nhỏ rất thích ngươi. Cũng rất quan tâm ngươi. En dựa vào ở cửa hướng về phía chân phàm vừa nói. Cảm ơn ngươi, chân, nhiều năm qua như vậy, đối với Claire chiếu cố có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Còn có ta, chấm ngoặc kép, En còn muốn nói điều gì lúc này bỗng nhiên môi liền bị thứ gì ngăn chặn. Rất mềm mềm cũng rất thuần hậu, để cho lòng nàng đột nhiên bị thứ gì đụng một cái. Cuống quýt muốn lui về phía sau, nhưng là sau lưng nàng là cửa, đã lui không được. Cũng chỉ tốt nghênh đón nóng bỏng môi. Thượng đế như vậy không được. En muốn hướng về phía chân phàm nói gì? Thoát khỏi môi bao vây sau đó. Nàng dồn dập thở hào hển. Sau đó ngực không kiềm được phập phồng không chừng. Bị nói chuyện, tay chân phàm chỉ giơ lên một cây. Đặt ở En bên mép. Cảm thụ xúc cảm mềm mại kia. Sau đó cúi đầu xuống. Lại đem vậy thùy mị môi mút vào mình môi bên trong. Đầu lưỡi nhẹ nhàng khều một cái. Liền chui vào En trong miệng. En chỉ cảm thấy cả người cũng mềm nhũn vậy. Muốn dãy giụa, nhưng là cả người nhưng không tự chủ được đi xuống. Vì vậy tay hắn liền nâng mông của nàng bộ. Đi mình trong ngực ôm. En hai tay bị buộc móc vào chân phàm cổ. Theo chân phàm chuyển một cái. Nàng mềm mại chắc ngực liền lách đặt ở chân phàm trên ngực. Loại xúc cảm này, để cho En cơ hồ mê say, mất đi sức phán đoán. Mẹ bỗng nhiên bên tai tựa hồ nghe được Claire thanh âm. En hốt hoảng buông tay ra. Chân phàm cũng ở đây đồng thời buông lỏng En. Hai người song song đứng, nhìn như thật giống như không có gì phát sinh vậy. Này, bảo bối, làm sao rồi? En hướng trên giường Claire đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Ta muốn ngủ đến gian phòng của mình bên trong đi. Ta ngủ ở chỗ này không? Claire làm, dụi mắt một cái. Này, chú chân, người muốn ôm ta đã qua sao? Đi ta gian phòng của mình. Dĩ nhiên, để ta đi. Chân phàm hướng về phía En cười một tiếng. Sau đó đã qua đem Claire ôm. Cũng không để ý En trên mặt đỏ xem đẹp vô cùng. Liền cười nói, Claire thật là nặng. Sắp thành cô gái. Dĩ nhiên, ta đã trưởng thành. Claire cười hì hì ôm lấy chân phàm mặt. Sau đó hôn một cái hắn lỗ mũi. Nếu như ngày hôm nay không phải Maria, ta mới sẽ không phải nghe ngươi kể chuyện đâu. Ngươi câu chuyện đã rất giả bộ. Ta đều nghe thật nhiều lần. Claire cười hì hì vừa nói. Được rồi, được rồi. Trần Phàm gật đầu, đem Claire ôm được nàng gian phòng. Sau đó an bài nàng ngủ tới. Hôn hôn lên trán của nàng một cái. Hết thảy các thứ này En liền ở một bên nhìn. Biết Trần Phàm đứng lên. Đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng liền bồi Trần Phàm đi mấy bước. Này, En, ta nghĩ rõ. Đời người cứ như vậy ngắn ngủi. Tại sao ta thích ta không theo đuổi được tay đâu? Ta sẽ không quản ai ý kiến. Ta không quan tâm cái này. Đáp ứng ta, cùng ta vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Bị để ý những ý tưởng kia. Nếu Kristen cùng Zoe còn có ý phỉ đều có thể như vậy cùng ta sống chung một chỗ. Tại sao ngươi không thể? Ta thích Claire, ta cũng yêu ngươi. Trần Phàm vừa nói, nắm En một cái tay. En cảm giác được mình lòng tham hốt hoảng. Chẳng qua là lắc đầu. Cuối cùng ở Trần Phàm bức thị hạ, nàng mím môi một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Thật xin lỗi. Trần, ta biết, ta cũng yêu ngươi. Nhưng là, bây giờ tình huống rất phức tạp. Chúng ta sớm muộn sẽ bị người ra ánh sáng. Đến lúc đó, chúng ta làm sao mặt đối với bằng hữu và người nhà. Đừng để ý những ý tưởng kia. Nếu chúng ta quyết định chung một chỗ, ta tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp tới xử lý những chuyện này. Mấu chốt là, người nguyện ý không? Trần Phàm hôn hôn lên trán của nàng một cái. Ta không muốn để cho mình bỏ qua cái gì. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ta có thể đi cân nhắc cái vấn đề này. Nhưng là, tuyệt đối không phải tối nay. Ta sẽ không cho ngươi trả lời chắc chắn. Hơn nữa, tối nay, ta cũng sẽ không cùng ngươi lên giường. Đừng dùng loại này mắt nhìn ta. Đáng chết, ngươi không biết mình có bao nhiêu lớn sức dụ dỗ sao? En có chút quẫn bách đẩy Trần Phàm ngực. Ta biết, ta sẽ cho ngươi thời gian và không gian. Nhưng là, ta cứ như vậy không có mị lực sao? Trần Phàm cố ý chứa dáng vẻ rất vô tội. Nhìn En, tại sao cự tuyệt cùng ta lên giường? Là ta vóc người chưa khỏi hẳn sao? Không, không phải vậy. Ta muốn ở ta làm ra quyết định trước. Ta không muốn như vậy. Chấm ngoặc kép, En lại đẩy một chút Trần Phàm ngực. Tốt lắm, ngủ ngon. Trần, ta đi ngủ. Vừa nói hốt hoảng hướng gian phòng của mình chạy tới. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dang-nối-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.